Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 đặc công điều động. Mở xong súng, Lý Quang Sán cũng là hối hận rồi. Vô cớ nổ súng, là phải bị nghiêm trọng kỷ luật xử phạt. Càng quan trọng chính là, nổ súng giết người, hắn cái này phó sở trưởng khẳng định cũng là làm được đâu. Cho dù người này có lỗi. Thế nhưng tội không đáng chết, không phải cùng hung cực ác tội phạm, hắn là không có quyền nổ súng bắn giết, mà hắn cùng người này cách như thế gần, vẫn là hướng về phía người này ngực nã một phát súng. Bất luận làm sao, khẳng định là tuyệt đối bắn giết, không có cái gì bổ cứu cơ hội. Tạ Dục Đông cũng là trợn mắt ngoác mồm, muốn tới hôm nay gặp được cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng không nghĩ tới là cảnh tượng lớn như vậy. Không khỏi, Tạ Dục Đông cũng là bắt đầu thế viên thư duật đoàn người lo lắng lên. Mà Vương Thiên Long tỏa ra một nụ cười sán lạn. Thân thủ tốt như thế nào? Còn không phải chống đối không được súng ống viên đạn. Giang Dư Khải nhìn Vương Thiên Long nụ cười. Nhíu mày, ngu ngốc, tiên thiên cao thủ là như vậy dễ dàng bị bắn giết sao? Viên thư duật nhưng là cười lạnh. Vô cớ nổ súng, muốn bắn giết thủ trưởng. Lần này thần tiên đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Kỳ Huyền Quy trên người. Khiến đa số người kinh ngạc chính là, Kỳ Huyền Quy trên người căn bản không có cái gì lỗ đạn. Càng không có chảy ra máu tươi. Thật giống như viên đạn không có bắn trúng hắn như vậy. Kỳ Huyền Quy cười ngạo nghễ, đưa tay phải ra, liền nhìn thấy tay phải của hắn. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt một viên nho nhỏ viên đạn. Tạ Dục Đông nhất thời hưng phấn. Mã Đức, quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng a. Quả nhiên tiền nhân không lấn được ta. Phía trên thế giới này, thật sự có người có thể tay không tiếp viên đạn. Quyết định, ta Tạ Dục Đông sau đó hãy cùng vị này viên đại ca lan lộn. Không chết không thôi. Đúng, chính là không chết không thôi. Vương Thiên Long trợn mắt ngoác mồm. Cái này vẫn là người sao? Thậm chí ngay cả viên đạn đều bắn giết không được. Kỳ Huyền Quy tiến lên một bước. Lý Quang Sán đánh run cầm cập. Hắn là không có dũng khí lại nổ phát súng thứ hai. Hơn nữa, coi như mở ra, hữu dụng không có tác dụng vẫn là chưa biết đây. Kỳ Huyền Quy đưa tay bắt Lý Quang Sán súng trong tay. Ném ở trên mặt đất. Từ Lý Quang Sán cái tay còn lại trên. Bắt hắn cùng viên thư duật giấy chứng nhận. Sau đó trực tiếp một cái tát đánh bay Lý Quang Sán. Người này, xem ra liền không phải người tốt lành gì. Không hỏi đúng sai phải trái. Dĩ nhiên liền nổ súng giết người. Dưới tay tuyệt đối không sạch sẽ. Không có cần thiết nể mặt. Vào lúc này, viên thư duật cũng là cầm lấy di động. Khổng trưởng phòng, là ta, viên thư duật, là như vậy, chấm ngoặc kép. Viên thư duật tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ tự thuật chuyện đã xảy ra. Nghe xong viên thư duật bình thản. Thế nhưng chung với sự thực miêu tả. Khổng Kiến Thiết ngồi không yên. Ta lập tức phái người tới. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Ngỏm rồi điện thoại. Kỳ Huyền Quy đi lên phía trước. Đại nhân. Cái này là hai chúng ta người giấy chứng nhận. Ha ha. Không nghĩ tới. Ta so với đại nhân cấp bậc còn cao một chút đây. Kỳ Huyền Quy tiểu hài tử bình thường nở nụ cười. Một điểm cũng nhìn không ra đến vừa nãy khí thôn sơn hà lừng lẫy khí. Một điểm cũng nhìn không ra đến. Người này dĩ nhiên là có thể tay không tiếp viên đạn nhất tiến thiên cao thủ. Viên thư duật gật gật đầu. Nắm qua chính mình giấy chứng nhận. Huyền Quy, chính ngươi giấy chứng nhận ngươi cầm đi. Sau đó có phiền toái gì? Cũng có thể ngăn chặn. Kỳ Huyền Quy gật đầu cười. Vương Thiên Long tuyệt vọng, coi như là ngày hôm nay không cần gãy tay gãy chân. Sau đó khẳng định cũng ở Hà Tây tỉnh là không sống được nữa. Vừa nãy viên thư duật gọi điện thoại, cũng không có tránh mọi người. Nghe được viên thư duật hô lên, khổng trưởng phòng, danh xưng này. Hơi có chút thường thức người, đều nghĩ tới, viên thư duật trong miệng khổng trưởng phòng. Nên chính là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát trưởng phòng Khổng Kiến Thiết. Những này trên đường người, xen lẫn trong Hà Tây tỉnh, có thể không biết Hà Tây tỉnh tỉnh trưởng là ai. Không thể không biết Hà Tây tỉnh sở cảnh sát trưởng phòng là ai. Lý Quang Sán càng là co quắp ngã trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, người này lai lịch lớn như vậy. Dĩ nhiên cùng Khổng Kiến Thiết đều quen thuộc như thế. Qua hơn 10 phút, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Còn nghe được rất nhiều bước chân nặng nề âm thanh. Rất nhanh, liền nhìn thấy một nhóm trên người mặc đặc công chế phục người đi vào. Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới Khổng Kiến Thiết dĩ nhiên phái ra đặc công đến xử lý chuyện này. Mà người cầm đầu, hắn cũng nhận thức, chính là Cố Thiết Nam. Cố Thiết Nam nhìn thấy Viên Thư Duật đám người tốt tốt, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều, muốn nghĩ cũng biết, Kỳ Huyền Quy cái này tiên thiên cao thủ ở đây. Viên Thư Duật làm sao có khả năng xảy ra chuyện đây? Cố Thiết Nam vừa lên đến rồi cùng Viên Thư Duật chào hỏi. Viên huynh đệ, không nghĩ tới để cho các ngươi đụng tới chuyện như vậy. Chuyện này, chúng ta sẽ điều tra tới cùng. Tuyệt đối sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Viên Thư Duật gật gật đầu. Phiền phức các ngươi. Cố Thiết Nam quay về cái khác đặc công nói đến. Những cảnh sát này, còn có tranh bang nhân vật chủ yếu. Đều cho ta mang đi. Vâng. Đội trưởng, liền, Lý Quang Sán mang đến người, đều bị đặc công cho khảo lên. Chính là Lý Quang Sán cũng không nghĩ tới, sự tình chuyển biến nhanh như vậy. Vừa nãy muốn khảo đi người khác người, bây giờ lại bị người cho khảo đi rồi. Mà Vương Thiên Long, Giang Dư Khải, còn có Vương Thiên Long thủ hạ chủ yếu đầu mục, cũng đều bị khảo đi rồi. Kỳ Huyền Quy có chút tiếc nuối. Không thể tự tay đem Vương Thiên Long đám người gãy tay gãy chân. Chỉ có thể nhìn những này đặc công đem bọn họ mang đi. Cố Thiết Nam đám người vẫn còn tiếp tục xử lý chuyện này. Tranh bang người nghi có dính líu đến tụ chúng đánh bạc. Nghi có dính líu đến thả người chưa thành niên tiến vào giải trí hội sở. Những thứ này đều là cần lấy chứng. Viên Thư Duật không có lại chờ đợi. Mang theo mọi người liền đi hướng về bãi đậu xe dưới đất. Mới vừa hạ xuống thang máy, liền nhìn thấy một người tiến tới gần. Viên đại ca, ta gọi Tạ Dục Đông. Chúng ta để điện thoại, lưu cái địa chỉ chứ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn cảm thấy cái này Tạ Dục Đông vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Gật gật đầu, liền cho Tạ Dục Đông số điện thoại di động của chính mình số. Còn đón lấy nói rằng, ta gọi Viên Thư Duật, người muốn tìm ta. Liền đến Thái Thương Trấn Ngư Khẩu thôn Viên ra vườn trái cây tìm ta. Tạ Dục Đông vui vẻ. Không có vấn đề. Viên đại ca, ta nếu như đi tìm ngươi, ngươi cũng không thể đem ta hướng về ra đuổi a. Viên Thư Duật cũng nở nụ cười. Sẽ không. Tiếp đó, Tạ Dục Đông liền rời đi. Vốn là Viên Thư Duật nói, muốn dùng xe đưa hắn trở lại. Hắn nói, nhà hắn cách nơi này rất gần. Không cần đưa, Tạ Dục Đông ngày hôm nay giúp đỡ bận bịu không nói. Vừa bắt đầu liền kiên định đứng Viên Thư Duật đám người một bên. Nhân tình này, Viên Thư Duật là nhớ kỹ. Trúc Tiểu Ngũ Mục Mã Nhân cũng ở trong nhà để xe. Trúc Tiểu Ngũ chìa khóa xe còn ở trên người. Không có bị Vương Thiên Long đám người lấy đi. Mà Vương Thiên Long cũng không có hiện Trúc Tiểu Ngũ đặt ở trong cốp sau xe nước Linh Tuyền. Linh quả, mọi người cũng không có lập dị. Viên Thư Duật căn dặn Trúc Tiểu Ngũ cố gắng tu dưỡng một quãng thời gian. Liền mang theo Kỳ gia mọi người cưỡi Rolls Royce đi rồi. Trở lại Ngư Khẩu thôn. Đã là buổi tối, Viên Thư Duật về nhà cho chính mình cha. Mẹ chào hỏi, liền lại trở về vườn trái cây. Trở lại vườn trái cây liền hiện. Chuồng gà đã hơi có mô hình. Thế nhưng hiển nhiên là xong. Kiến Thiết chuồng gà người đều trở lại, mà Kim Tử trên đất lăn lộn xâm lấn lăn đi, xem ra tựa hồ có điểm không đúng, mà cái khác thú cũng là có chút sợ sệt, cách Kim Tử rất xa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.